Lược Thiên Ký, chương 1064, Địa Ngục Bên Cạnh Đi Ba Bị Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1093, Địa Ngục Bên Cạnh Đi Ba Bị Nhi. Nơi nào đến dạng này một cái mạnh đến cơ hồ biến thái lão quái vật. Trong sân chư tu, trừ minh tộc truyền nhân Thái Uyên bên ngoài, vô luận là Phương Hành còn là Augustine tiểu thần vương, thậm chí là cái kia dạ tộc thần tử đều kinh hãi, đầy mặt cảnh giác, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn về phía giữa không trung cái kia xé rách hư không, trong lòng bọn họ kinh nghi đã khó mà hình dung, nhất là Phương Hành, chính mình bất quá là tiện tay chém giết một cái Thái Uyên tay người phía dưới tộc chó săn mà thôi, làm sao lại dẫn động lần này tồn tại. Mấu chốt nhất, nhìn cái kia tại giữa không trung gào thét lão giả bộ dáng, rõ ràng liền là nhân tộc, không có nửa điểm hư giả. Con ta chết rồi. Lão giả đầy mặt bi thương nhìn giữa không trung đoàn kia còn đang thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, đáy mắt có khó có thể dùng hình dung hận ý tụ tập. Là ai? Dám giết ta tử? Là ai? Có dũng khí không đem lão phu để vào mắt? Lão già há miệng hét lớn, thanh âm của hắn không người có thể nghe được, dù sao hắn lúc này, còn không biết tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, chính là dùng đại thần thông xé rách hư không, ánh mắt vượt qua nghìn vạn dặm, mới nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy. Bất quá hắn hiển nhiên tu vi quá mạnh, đã mạnh đến trong sân chư thần tộc thiên kiêu cùng Phương Hành đều khó có thể lý giải được trình độ, tâm hắn đang lúc cuồng nộ, đã dẫn phát giữa thiên địa từng tiếng sấm rền, liền giống như là có người đang cuồng hống lấy, chấn động sơn dã sông ngòi, đem hắn gào lên đau xót chi ý điên cuồng rót vào trong tai của mỗi người. Trong sân không biết bao nhiêu thần tộc sinh linh, lúc này đều đã thống khổ che lỗ tai, cuồn cuộn lấy quẳng rơi xuống mặt đất. Liền liên Phương Hành bọn người, cũng đều là sắc mặt khó coi, tăng lên một thân tu vi khí huyết chống cự đây cuồng bạo chi khí. Tiểu nhi, bất luận ngươi là ai, lão phu tất sát ngươi. Lão già kia bi thương về sau, theo sát phía sau chính là cuồng nộ, ánh mắt hung hăng quét đến Phương Hành trên người, hiển nhiên từ cái kia một đoàn chưa hóa tận huyết sắc trong ngọn lửa, thanh niên mặc áo đen oan hồn oán khí chỉ bên trong, hắn thấy được Phương Hành, biết là hắn gây nên. Theo hắn một lời nộ diễm đều hướng Phương Hành khuynh tiết đi qua, giữa thiên địa, cũng là hỗn loạn tưng bừng. Mây rơi tinh nghiêng, nhật chỉ mộ lên. Rõ ràng chính là kiêu dương đương đầu chói chang giữa trưa, lại giống như là tại thời khắc này lâm vào nửa đêm. Sau đó, giữa thiên địa, gió xoáy vân dũng, chợt có một đạo lành lạnh sát khí, từ xa xa phương bắc đánh tới. Đó là giống như một vòng tinh ngân tiễn quang, ôm theo khó nói lên lời ngập trời khí thế hung ác. Đây rõ ràng là vị kia tức giận không thôi lão tu, từ xa không cũng biết chi địa, bắn ra một tiễn, muốn con trai của vị hắn báo thù. Mũi tên kia, không biết xuyên qua mấy ngàn vạn dặm, lại chớp mắt đã tới, trực chỉ Phương Hành chán tâm. Tại thời khắc này, Phương Hành sắc mặt đại biến, con ngươi như châm, thẳng hướng về kia tiễn quang nhìn lại, cùng lúc đó, đưa tay chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới truy sát áo đen người tuổi trẻ lúc liền nói qua, bằng người trẻ tuổi kia một tay thần thông tiễn thuật, ở ngoài ngàn dặm, có thể uy hiếp được chính mình, hắn nguyên nhân chính là phù tiễn chi thuật cùng phổ thông thần thông khác biệt, tới gần dễ dàng gây nên cảnh giác, sao uy lực không đủ, bởi vậy chỉ có thể ở khoảng cách nhất định bên trong, mới có thể đem uy lực phát huy đến mạnh nhất, mà cái kia áo đen người tuổi trẻ xuất tiễn thời điểm, chỉ có thể ở ngoài ngàn dặm đem một tay phù tiễn chi thuật phát huy đến mạnh nhất trình độ, điều này hiển nhiên là hắn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, cùng lão giả này so sánh kém xa. Lão giả này, xa xa nghìn vạn dặm bên ngoài, một tiễn phóng tới, liền giống như đại đao đỡ đến Phương Hành trên cổ. Oanh, hắn trong nháy mắt bày ra chí ít 10 đạo phòng ngự thần thông, liên hư không đều đã triệt để bị hắn vặn vẹo. Có thể mũi tên kia đến, lại như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem hắn hết thảy phòng ngự đều hủy ở vô hình. Đây là cỡ nào cường đại thần thông? Phương Hành giờ khắc này cũng nhịn không được muốn giống kêu đi ra. Lão già kia hẳn không phải là thần vương, hắn rõ ràng liền là nhân tộc tu sĩ. Có thể là nhân tộc tu sĩ, lại làm sao có thể có được mạnh như vậy bản lĩnh? Chẳng lẽ lại nói, hắn cũng là thế gian truyền ầm thánh nhân bên trong một vị hay sao? Nhưng là đây hết thảy suy nghĩ, đều đã không kịp đạt được kết quả, lão già kia một tiễn phóng tới, liền xông phá hắn tất cả phòng ngự, sau đó đàng hoàng, một tiễn bắn trúng nhục thể của hắn, ba đầu sáu tay Phương Hành cơ hồ một câu cũng chưa kịp nói, hai tay còn duy trì lấy ngơ ngác hướng về phía trước nhấn ra tư thế, sau đó bình tĩnh khuôn mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực lỗ lớn, thân thể bắt đầu xuất hiện vô tận vết rách, cuối cùng. Bành, một tiếng, hóa thành một gặp huyết vụ, sau đó hóa thành đạo đạo tinh khí, tan thành mây khói. Không trung, duy có một khỏa bị từ đó tâm xuyên qua một cái hố xá lợi, quay tròn hướng về mặt đất rơi xuống. Phương Hành, dạng này một màn kinh khủng, sợ ngây người chung quanh hết thảy mọi người, đồng thời mở miệng hét lớn. nghìn vạn dặm bên ngoài, một tiễn bay tới, trực tiếp đem ba đầu sáu tay Phương Hành bắn giết, làm đến bọn hắn còn tưởng rằng Vẫn Lạc chính là Phương Hành bản thể. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, cái kia cũng không phải là thực Phương Hành, nhưng là hắn ma thân. Chân chính Phương Hành bản thể, lúc này cũng là chau mày, sắc mặt tái xanh, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, tay áo ném đi, lại trên không trung tế khởi một cái đầu lâu cốt, sau đó phi thân đánh tới, cả người đều trốn vào khô lâu bên trong xương sọ, ánh mắt hung ác không thôi. Vậy mà không phải bản thể. Cái kia không biết tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài lão giả hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó hét to. Ngươi trốn không thoát, hưu, lại là một tiễn phóng tới, giống như là một đạo lưu tinh, tự cực bắc chi địa xuyên thẳng qua hư không mà đến. Hắn tiễn, thực tế quá nhanh, quá mạnh. Phương Hành bây giờ cũng là vượt qua ba đạo lôi kiếp tán tiên nhân vật, nhưng vào lúc này căn bản không có nắm chắc có thể đỡ được. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu không có lão giả kia mũi tên thứ nhất bắn về phía chính mình ma thân, lúc này mình đã tan thành mây khói. Cho nên vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể sắc mặt tái xanh, tế khởi đầu lâu cốt bảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hồng hoang cốt trong điện thô sáp tới dị bảo, hồng hoang lão Long Vương đang quyết định thi triển kế hoạch này thời điểm cố ý lấy ra ngoài, nhìn như giam giữ hắn, trên thực tế là dùng để bảo hộ hắn một món pháp bảo, uy lực vô tận, kiên không thể thúc dục, Phương Hành thật sự là không có nắm chắc bằng tự thân lực lượng đón lấy mũi tên kia, chỉ có thể mượn cái này dị bảo, hy vọng có thể giúp chính mình ngăn lại cái kia một đạo phù tiễn đến. Bành! Cơ hồ liền trong nháy mắt, mũi tên thứ hai cũng đã kinh bắn tới đầu lâu cốt phía trên, phát ra một tiếng rung mạnh. Liền còn giống như sấm rền, tập quyền bốn dã, không trung giấy lên một khỏa đại hỏa cầu, liền giống như mặt trời chói chang trên không. Hỏa cầu khác một bên, to lớn đầu lâu cốt mang theo Phương Hành không biết bay ra có bao xa, liền giống như sao băng. Mà khô lâu bên trong xương sọ, Phương Hành chỉ ngã thất lạc bát tố, nhưng hiển nhiên, hắn còn sống, tại đây mũi tên thứ hai đánh tới thời khắc, hắn làm ra lựa chọn chính xác, dùng cái kia đầu lâu cốt đỡ được cái kia mũi tên thứ hai, mặc dù thân ở khô lâu bên trong xương sọ hắn, cũng rõ ràng cảm thấy xương đầu này nhận rung mạnh, suýt nữa liền nổ tung ra, nhưng rất may mắn, cái này khô lâu xương đầu quả nhiên tựa như là hồng hoang lão Long Vương nói như vậy, kiên không thể thúc dục, chính là thánh nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải che tay ở giữa có thể cho nó tổn hại. Lão già kia mặc dù đáng sợ, dù sao cách Phương Hành quá xa, xuyên thẳng qua nghìn vạn dặm sau cái kia phù tiễn đã không đủ để tổn hại xương đầu này. Oa a a, chỉ là một khỏa người chết cốt, cũng muốn tại lão phu dưới tên mạng sống. Lúc này Phương Hành bị mũi tên kia cự lực trực tiếp đánh bay, liên gần trong gang tấc Augustine tiểu thần vương các loại bối cũng không biết hắn sống hay chết, có thể cái kia bắn ra phù tiễn lão giả lại hiển nhiên cảm ứng được, hắn liên tiếp hai mũi tên, đều không thể đem chảm con trai của giết mình hung thủ giết chết, đã giận không kềm được, tức giận cuồng hống bên trong, hắn tựa hồ tại nhanh chóng di động, sau đó, mũi tên thứ ba đánh tới. Lại là loại kia để cho người ta sợ hãi tiễn, tung hoành nghìn vạn dặm, một tiễn lấy người mệnh. Lúc này, liền liên Phương Hành đều không dám hứa chắc đầu lâu cốt có phải hay không có thể ngăn cản. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, chỉ cảm thấy không cam lòng. Cả đời này, thật vất vả lảo đảo, đi cho tới bây giờ, kết quả là nếu như vậy thật đơn giản chết bởi dưới tên. Hắn thậm chí trước khi chết, đều còn không biết lão giả kia là ai. Bất quá cũng may mắn, trải qua trước hai mũi tên kinh thế hãi tục, trầm lắng thần châu mặt đất phía trên, rốt cục có phản ứng. Không biết bao nhiêu bình thường che đậy hơi thở biệt tích đại tu đã bị kinh động, bay ra thần thức quan sát trong thiên địa này phi hành cổ quái lực lượng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên xuất thủ, ở vào thần châu bắc vực, một đạo khí tức bay lên, thình lình hóa thành một mảnh u minh quái mây, nhìn như kim quang vô hạn, lại sâu sâu lộ ra một cỗ âm hàn huyết khí, mà tại kim vân bên trong, thì hóa ra cả người khoác trên vai kim giáp, không biết thân cao bao nhiêu giáp sĩ, hắn xông lên tận 9 tầng trời bay tới, một cái đại thủ thình lình mò về không trung, vậy mà liền tại cái kia đạo thứ 3 phù tiễn từ thần châu bắc vực không trung bay qua thời điểm, một cái nắm trong tay, sau đó trong lòng bàn tay quái lực chôn vùi, hóa giải trên tên lực lượng kinh khủng. Xì xì xì xì, cái kia phù tiễn tuy mạnh, phía trên lực lượng lại đang điên cuồng bị bàn tay to kia ở giữa quái lực hóa giải, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lớn mật, thần thánh phương nào, như thế không để ý đến thân phận, làm tổn thương ta thần tộc sinh linh. Kim vân bên trong, cái kia cản lại phù tiễn tồn đang thấp giọng quát chói tai, thanh âm cuồn cuộn tập quyển thiên nguyên. Là sư tôn ta, xa xa cảm ứng được phía kia tồn tại xuất thủ, liền liên minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng ngẩn người, tự lẩm bẩm. Lúc này, chỉ vì lấy lão già kia xé rách hư không kẽ nứt vẫn tồn tại, cho nên bọn họ cũng có thể cảm ứng được cái kia một phen đối thoại, còn nếu là bằng nhục thể của bọn hắn đi xem, thần thức đi quét, căn bản cũng không biết cái kia bên ngoài mấy chục triệu dặm phát sinh đối thoại. Cửu U Thần Vương, ngươi cho lão phu tránh ra, bất luận người nọ là ai, dám giết ta tử, ta liền muốn hắn đền mạng. Tức giận lão giả tại kinh thiên nộ hống, phương bắc phía chân trời, dũng động khó khăn hình dung cuồng bạo mây đen. Ha ha, nguyên lai là Bồng Mông hậu nhân, ngươi lá gan cũng không nhỏ, khi nào có dũng khí mệnh lệnh lên bản vương tới. Thần châu bắc vực bốc lên đến giữa không trung Cửu U Thần Vương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phương bắc, khẩu khí không chút nào yếu thế. Các ngươi thần tộc phủ xuống thiên nguyên thời điểm, ta tộc cũng không nhiều chuyện, hiện tại lão phu muốn báo thù, ngươi tốt nhất cũng không cần nhiều chuyện. Lão giả giận dữ hét lớn, hàm ẩn uy hiếp. Làm càn, Minh tộc tộc trưởng, cũng là thần tộc 10 đại thần vương một trong Cửu U Thần Vương nghe lời ấy lại giận dữ, lạnh lạnh cười lạnh nói. Ngươi tiễn chỉ nam vực, ta đồ cùng thần chủ điểm danh người muốn gặp đều ở nơi đó, bản vương lại há lại cho ngươi loạn xạ một trận. Còn dám nói bừa nói cái gì nhiều hay không sự tình. Ta 3000 thần tộc phủ xuống, làm giả tan tác, người đi theo sinh, nghịch giả chết, lại há có ngươi tới làm giao dịch đạo lý. Bản vương cũng bất quá là việc vặt vãnh phong phú, mới tạm thời tha cho ngươi bảo vệ mấy đầu lọt lưới cá chi cá tham sống sợ chết, thật coi ngươi cái kia hang ổ là thần tộc cấm khu hay sao? Tin hay không đợi bản vương rảnh tay, cái thứ nhất dẫn binh đạp diệt liền là các ngươi cái kia tù tâm nhai. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.